Chương 2797, đấu giá, đệ nhị bạo. Ai đều không thể dao động quyết tâm của ta, nỗ lực lớn hơn nữa đại giới ta QNZ muốn lấy được. Nghe hắn nói xong lời này, Trần Phong lại là âm thầm dao động đầu. Hôm nay thứ này, hắn hơn phân nửa là không có được, chân chính muốn lấy được sẽ chỉ ở phía sau mới phát lực. Hắn ngay từ đầu chính là xuất hiện, phong đầu quá kỉnh. Quả nhiên, Trần Phong nhìn thấy, không ít người cũng đều là âm thầm dao động đầu. Hiển nhiên là cùng hắn một cái ý nghĩ quả thật đúng là không sai. Ngay tại lão giả này vừa mới báo ra bản thân giá cả thời điểm, một tên thanh niên tóc đen chính là tại cách đó không xa cười lạnh nói ra, ngươi cảm thấy thứ này nhất định về ngươi thật sao? Cuồng vọng ngươi tính cái gì đồ vật? Hắn trực tiếp giơ bảng, 45 vạn khối long huyết tử tinh. Lão giả trợn mắt trừng mắt hắn, tiểu tử, ngươi lại cùng ta. Làm đúng lần trước cái kia bà tuyệt thế hảo đao đúng vậy bị ngươi từ trong tay của ta ngạnh sinh sinh đoạt đi. Lần này ngươi lại còn muốn cùng ta làm đúng cái gì? Gọi cùng ngươi làm đúng. Thanh niên tóc đen bĩu môi khinh thường, nói ra, đồ tốt ta đương nhiên muốn tranh một chuyến. Ngươi cũng muốn tranh, nhưng lại không tranh nổi ta, ngươi thì trách ta tan nào có như vậy nhiều lòng dạ thanh thản nghĩ cùng ngươi làm đúng bất quá là ngươi lực không bằng người thôi. Lão giả tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giống lớn nói, 50 vạn khối long huyết tử tinh lại là đi lên tăng giá. Hai người bọn họ không ngừng tăng giá, giá cả một đường kéo lên, mà lại thỉnh thoảng còn có người bên cạnh dính vào. Một tên dáng người lại cao vừa gầy trung niên nhân cũng là kêu giá nói, 75 vạn long máu tử tinh. Lão giả kia cùng thanh niên tóc đen, lập tức đều là đối với hắn trợn mắt nhìn. Tên này lại cao vừa gầy trung niên nhân lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ, nhếch miệng, giang tay ra, nói ra, ra sao liền hứa các ngươi mặc cả, còn không cho ta tăng giá nghĩ đến cũng là, có thể tiến vào trong phòng đấu giá này đều người phi thường. Ai lại sẽ sợ ai nha? Rất nhanh, giá cả một đường kéo lên, chính là đi tới dòng giá 100 vạn khối long huyết tử tinh. Mà khi giá cả nhảy lên tới 100 vạn khối long huyết tử tinh thời điểm, tên kia độc nhãn lao giả đã là cái chán đầy mồ hôi, hiển nhiên là vô cùng gấp gáp. Hắn hít một hơi thật dài khí, run run rẩy rẩy nói ra, 101 vạn khối long huyết tử tinh. Lúc trước hắn đều là 5 vạn tăng giá, mà lần này thì là chỉ tăng thêm 10.000. Hiển nhiên, hắn tài lực đã sắp khô kiệt, đã nhanh muốn tới đạt cực hạn của hắn. Thanh niên tóc đen kia lúc này trên mặt còn treo lấy cười, nhưng là, nụ cười đã là có một tia cứng ngắc. Hắn cũng là cắn răng, cao thanh uống nói, 105 vạn khối long huyết tử tinh. Bột một tiếng, cái kia độc nhãn lao giả chán nản ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, hai tay bưng lấy mặt, một câu đều nói không nên lời. Hiển nhiên, hắn đã là từ bỏ. Mà thanh niên tóc đen kia lúc này cũng là khẩn trương nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút còn có ai đấu giá. Hắn lúc này, QNZ là vô cùng khẩn trương. Bởi vì, 105 vạn khối long huyết tử tinh, cũng là đã đạt tới cực hạn của hắn. Nếu là có người tăng giá nữa, hắn tuyệt đối vô pháp lại hướng lên thêm đến lúc này, tăng giá nữa người đã là không có mấy cái. Không ít mới vừa rồi còn tại nhiệt hỏa triều thiên đấu giá người, đều là ngồi xuống, đang đứng không cao hơn 10 người. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều là đang chờ đợi lấy cái gì. Lục yêu tinh hỏi hai lần đều không có người tăng giá, thanh niên tóc đen trên mặt đã là lộ ra một vòng vui mừng. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, ngươi cao hứng cũng không tránh khỏi quá sớm, vật này thế nào khả năng như thế giá tiền thấp liền bị ngươi lấy xuống. Trần Phong chi như vậy suy đoán, là bởi vì hắn tin tưởng Lục Ngọc Đường. Lục Ngọc Đường nói qua, thứ này giá trị ít nhất 150 vạn khối long huyết tử tinh như vậy. Đúng vậy, ít nhất 150 vạn khối long huyết tử tinh mới có thể lấy xuống. Lục Ngọc Đường lúc này ở bên cạnh hạ giọng, mỉm cười nói nói, Trần huynh đệ, đợi xem đi, hảo hí hiện tại vừa mới bắt đầu đâu. Quả nhiên, ngay tại Lục yêu tinh trong tay tiểu ngọc chủ y sắp lần thứ 3 hạ xuống xong, đồng nhiên một cái réo rắt âm thanh âm vang lên, 110 vạn khối long huyết tử tinh. Nghe thấy cái thanh âm này, thanh niên tóc đen toàn thân giật nảy mình run run một dưới, cắn răng, đặt mông ngồi xuống. Sắc mặt tái xanh, cũng không biết đạo đang suy nghĩ lấy cái gì, ánh mắt tăng dã, cả người cơ hồ đều mộng. Lúc này, tiêu giá người chính là một tên bạch bào công tử. Dáng người có chút cao gầy, trường bề ngoài QNZ rất là tuấn lãng, tay áo đồng bền, phi thường tiêu sái, xem xét liền biết xuất thân bất phàm. Một cái khôi ngô đại hán giận nói, họ Tôn, ngươi luyện là kiếm, mà không phải đao, ngươi tham gia náo nhiệt cầm vật này làm gì, sao ngươi muốn khó đạo không phải là ngự kiếm chân linh quyết sao? Cái kia tôn họ công tử mỉm cười nói ra, đúng thế, vật này ta mình đương nhiên là không cần, mà lại ngươi nói để ta mua, ta cu nở dê mua không nổi. Bao quát hiện tại cái giá tiền này, ta cũng là mua không nổi, nhưng là ai bảo ta cùng thất tinh phòng đấu giá quan hệ tô tờ đâu. Hắn mỉm cười, trong tiếng cười mang theo một tia trêu tức, nói ra, nhất là vị này lục yêu tinh, ta hiện tại thế nhưng là chính đang theo đuổi nàng, nàng chủ trì buổi đấu giá, ta tự nhiên muốn nhiều hơn cổ động nha, ta phải giúp nàng nâng nâng giá nha. Người này cũng là quang minh lỗi lạc người, trực tiếp liền đem tính toán của mình nói ra, không chút nào giấu giếm. Cái kia lục yêu tinh nghe lời này, cu nở dê không có bất kỳ cái gì e lệ, khanh khách một tiếng, ai, ngươi cái này người chết nha, truy người ta liền truy người ta, bả lời nói này như thế rõ ràng làm gì sao không biết, còn tưởng rằng ngươi là chúng ta trong ngoài thông đồng, ta tìm ngươi khi năm cái kia tôn họ công tử ngạo nghệ nói ra, tìm ta khi kẻ lừa gạt thế lực nào có thế tìm lên ta, điều này cũng đúng. Lục yêu tinh hướng hắn bay cái mị nhãn, hai người bọn họ ở chỗ này công nhiên liếc mắt đưa tình, đã là để rất nhiều người nhìn không được. Cái kia trước đó nói chuyện khôi ngô đại hán giận nói, liền ngươi có tiền thật sao, lão tử cu nở dê tăng giá 120 vạn long huyết tử tinh. Cái kia tôn họ công tử không chút nào yếu thế, mỉm cười nói, 130 vạn long huyết tử tinh. Lúc này, đồng nhiên một đóa vân thải bị xé mở, một cái quái vật khổng lồ từ bên trong chậm rãi đi tới, nhìn đám người nói ra, 140 vạn long máu tử tinh. Cái này quái vật khổng lồ, chính là một cái đầu trâu thân người người. Cao tới 100 mét, cực kỳ khôi ngô, toàn thân trên dưới bắp thịt cấu kết, cảm giác một quyền đầu tựa hồ có thế đa tờ na tờ một tòa đại lục, tràn đầy lực lượng cảm giác nha. Đây không phải lão ngưu sao, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Tôn công tử cười no y, người đầu trâu kia thân cự nhân hướng lấy tôn công tử hơi điểm một cái đầu. Tôn công tử trong miệng mặc dù nói lấy lời khách sáo, nhưng là tăng giá lại không chút do dự, lại là thêm đến 150 vạn long máu tử tinh. Khôi ngô đại hán đã thối lui ra khỏi. Mà người đầu trâu kia thân cự nhân lần nữa tăng giá. Lần này, tôn công tử thì là mỉm cười, duỗi ra tay, làm ra một cái tư thế xin mời, nhưng không có tăng giá nữa. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, cái này tôn họ công tử xuất thân nhất định bất phàm, có phần có khí độ, mà lại trên thân khí thế phi thường bằng đại, hẳn là so tu vi của ta còn phải cao hơn một điểm.